Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 564, người này kỳ lạ thật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới ngày đầu đi làm đã bày trò này cho cô sao? Tính tình Thẩm Nghiên vốn không tốt, lúc này nhìn người khác, tự nhiên mang theo khí thế bức người. Ngay cả Thái Tú Tú cũng bị khí thế của cô dọa sợ. Huống chi là Lý Hồng Anh. Không, không có, tôi chỉ là, xin lỗi, tôi không biết. Thẩm Nghiên muốn trợn trắng mắt, màn này quen thuộc đến mức kỳ lạ. May mà Thái Tú Tú ra mặt hòa giải. Thôi được rồi, Hồng Anh, sau này cẩn thận một chút. Tiểu Thẩm cũng là có ý tốt, sợ cô bị nước nóng bê, á, N vào người. Được rồi, cô dọn dẹp xong thì đến chỗ trạm trưởng xem sao. Trạm trưởng cũng sắp đến rồi. Phải pha trà đi. Vâng, vâng, tôi đi ngay đây. Nói xong, cô ấy còn cẩn thận liếc nhìn Thẩm Nghiên, sau đó mới rời đi. Thẩm Nghiên nhíu mày, sao lại nhìn cô như vậy? Nếu không biết còn tưởng cô đã làm gì sai chứ. Chuyện này cũng không đáng để tức giận, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Huống chi hôm nay còn là ngày đầu tiên cô đi làm. Đợi đến khi người kia đi rồi, Thái Tú Tú mới giải thích với Thẩm Nghiên. Thôi, cô đừng để ý, Hồng Anh chính là có tính cách như vậy. Hấp tấp, lúc nào cũng lo lắng làm việc không tốt. Cô ấy là phụ nữ cũng không dễ dàng gì. Chồng là liệt sĩ, một mình nuôi con ở nhà chồng, chỉ trông chờ vào công việc này, nên có lúc sẽ quá mức căng thẳng. Nghe Thái Tú Tú giải thích, không biết vì sao, Thẩm Nghiên luôn cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện này. Thẩm Nghiên ngồi vào chỗ của mình, cầm rẻ lau định lau bàn, vừa định lau thì nghe thấy Thái Tú Tú nói, cô cứ để đó đi, nếu Hồng Anh biết cô làm hết việc của cô ấy, chắc chắn cô ấy lại suy nghĩ lung tung. Thẩm Nghiên mặt đầy dấu chấm hỏi, người này kỳ lạ thật đấy, diệu diệu thần kỳ. Cuối cùng, cô không làm gì nữa, chỉ dùng giấy lau bụi trên ghế, sau khi ngồi xuống liền nhìn lướt qua tài liệu trên bàn. Đây là do Liễu Hồng Hương để lại, hôm qua cũng đã dặn dò rồi, bên trong có rất nhiều bài viết mà chị ấy đã viết trước đây. Nếu cần có thể lấy ra xem. Lúc này cũng không có việc gì làm, Thẩm Nghiên liền cầm lên xem. Có thể thấy Liễu Hồng Hương là người có học thức, nét chữ đẹp mắt, dùng từ cũng rất chính xác, bài viết rõ ràng dễ hiểu, không khiến người ta cảm thấy khó khăn khi đọc. Thẩm Nghiên cứ như vậy mà xem đến say mê. Đang xem bài viết của chị Liễu trước đây à? Vâng ạ. Lúc này Thẩm Nghiên mới nhận ra, không biết từ lúc nào Thái Tú Tú đã đứng bên cạnh cô. Còn Lý chủ quản cũng đã đến. Lúc này đang vừa uống trà vừa xem báo. Thẩm Nghiên lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống dưỡng lão trong cơ quan nhà nước. Lý chủ quản trông không lớn tuổi lắm, nhưng cứ uống trà bằng cốc sứ từng ngụm, lại mang đến cảm giác của một cán bộ lão thành. Người phụ trách viết bài tên là Hồ Chí Cường. Bình thường chủ yếu là anh ta phụ trách viết báo cáo các thứ, có chút giống như thư ký. Thẩm Nghiên chào hỏi hai người. Lý Kiến Cương nhìn các đồng nghiệp trong văn phòng, rồi nói, hôm nay đã có đồng chí mới đến, vậy hôm nay chúng ta họp một chút, chào mừng đồng chí mới. Cách chương.